Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 498, Hư Cảnh Ngã Xuống. Đại doanh Trung Quân Thiên Thần Cung, Tuyết Liên Giáo Chủ, Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Thú Vương, Bùi Hạo đều ở đây quan sát. Trên chiến trường lúc này, cơn gió tanh mưa máu đã diễn ra. Chỉ thấy hai đại cường giả hư cảnh của Hồng Thiên Thành cưỡi lục nhĩ toàn địa thủ xông thẳng vào giữa đại quân Thiên Thần Cung, công khai đổ sát quân sĩ xung quanh. Khi vừa phát hiện ba người Bùi Tam, Lý Triều và Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc cưỡi lục thúc đao chỉ xông tới, hai huynh đệ Hồng Thiên Thành không dám nghênh chiến, nhảy lên lưng lục nhĩ toàn địa thủ ngay. Xoẹt, xoẹt, lục nhĩ toàn địa thủ lại khoan đất biến mất. Truy, Bùi Tam ra lệnh một tiếng, lục thúc đao chỉ cõng ba người cũng chui xuống đất. Còn trên trời cao, còn lôi điện thần ưng đang liệng quanh. Ủa, Bùi Hạo, Thu Vương đều biến sắc. Không ổn, Đăng Thanh Sơn nhướng mày. Thông qua khu vực, Đăng Thanh Sơn rõ ràng phát hiện lục nhĩ toàn địa thử và lục thúc đao trì đều chui xuống dưới đất, một trước một sau khoan đất lướt tới cực nhanh. Lục nhĩ toàn địa thử và lục thúc đao thân thể đều có kết cấu là sở trường khoan đất, nhưng khi xuống đất chênh lệch giữa song phương rõ ràng rất lớn. Tốc độ khoan đất của đao trì không bằng lục nhĩ toàn địa thủ. Đằng Thanh Sơn nhướng mày, quả là phiền toái. Thú Vương cũng sầm mặt lại. Làm sao vậy? Dưới đất làm sao vậy? Tuyết Liên giáo chủ vội hỏi. Vũ Thúc, suốt cuộc là chuyện gì thế? Bùi Hạo nhíu mày lắc đầu trả lời. Khi xuống đất, con yêu thú đao trì của Hô Hòa có tốc độ khoan đất chậm hơn lục nhĩ toàn địa thủ nhiều. Con lục nhĩ toàn địa thủ không hổ là được gọi là yêu thú khoan đất đứng đầu Cửu Châu, tốc độ rõ là kinh người. Tam ca gặp phiền toái lớn rồi. Đúng thật là phiền toái. Chỉ thấy hai vị cường giả hư cảnh Hồng Thiên Thành, Diệm Thiên Trường, Viu Thạch Kim dựa vào lục nhĩ toàn địa thủ điên cuồng tiến công tập kích các khu vực trọng yếu trong đại quân Thiên Thần Cung. Trong lúc nhất thời làm đại quân Thiên Thần Cung căn bản không thể toàn tâm toàn lực chém giết thiết kỵ Hồng Thiên Thành. Đại quân Thiên Thần Cung ta chỉ nói về số lượng cũng đã vượt xa chúng. Nói về tinh anh, đại quân Thiên Thần Cung ta có thể so với quân đội thiết kỵ của Hồng Thiên Thành. Hơn nữa, rất nhiều thiết kỵ Hồng Thiên Thành đều là lão nhân mặc chiến giáp đi chiến đấu. Thú Vương giọng trầm trầm. Nhưng bây giờ, hai đại cường giả hư cảnh Diệm Thiên Trường, Viu Thạch Kim điên cuồng tiến công nơi có quân đội tinh anh của Thiên Thần Cung, làm đại quân chúng ta hỗn loạn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hồng Thiên Thành từ dưới lên trên, cộng với hai đại cường giả hư cảnh đều quyết tử. Chỉ cầu cho Thiên Thần Cung chết càng nhiều càng tốt, cần gì quan tâm tới thể diện. Sát, sát, chỉ khoảnh khắc. Khi đại quân Thiên Thần Cung và thiết kỵ Hồng Thiên Thành đã xông vào nhau, máu tung tuế, chân tay đầy đất. Tiếng hí của chiến mã, tiếng gào thét của quân sĩ trộn lẫn với thanh thành, trộn lẫn với nhanh thành một khoảng hỗn độn. Lúc này, đại quân Thiên Thần Cung đã đụng vào hàng thiết kỵ đầu của Hồng Thiên Thành, hoàn toàn hòa trộn với nhau. Nhất thời bắt đầu cuộc chém giết điên cuồng nhất. Lúc này, hai đại cường giả hư cảnh Diệm Thiên Trường, Viu Thạch Kim cuối cùng cũng dừng tay. Mấy tên tiểu tạc Thiên Thần Cung, ha, ha, muốn giết hai huynh đệ ta hả? Tới đây, hai người Viu Thạch Kim và Diệm Thiên Tần, mặt nổi gân xanh, ai nấy đều có vẻ điên cuồng. Vù, ba người Bùi Tam cùng với lục túc đao trì, lô điện thần ưng đã vơi lại. Lúc này cường giả hư cảnh Thiên Thần Cung và Hồng Thiên Thành suốt cục chính diện chiến đấu. Đằng Thanh Sơn thấy thế cũng không khỏi hít mạnh một hơi. Thật điên cuồng, Đằng Thanh Sơn biến sắc. Viu Thạch Kim và Diệm Thiên Trường quả thực không cần mạng nữa. Viu Thạch Kim, Diệm Thiên Trường cố ý tránh xa Bùi Tam, mà chỉ đánh với Đại Hòa Thượng Tô Mông Khắc và Kiếm Tông Tông Chủ Lý Triều. Lý Triều vung kiếm sắc bén đâm vào Diệm Thiên Trường. Diệm Thiên Trường này lập tức vung đao chém lại. Y cũng không cản kiếm mà bổ thẳng vào chỗ yếu hại của Lý Triều. Muốn lấy mạng đổi mạng, chúng điên cuồng cũng không lạ. Tuyết Liên giáo chủ cười lạnh. Hai người đó mặc dù vùng vẫy nhưng cũng biết Hồng Thiên Thành dù đã tận. Những người may mắn còn sống của Hồng Thiên Thành sẽ tiềm phục ở các nơi trên Cửu Châu. Mặc dù họ là hư cảnh cũng không dám sống gần những người đó. Nếu không chẳng phải sẽ nói rõ ràng cho người ngoài biết những người đó đang ẩn náu ở đây à? Do đó, hai người họ hẳn phải chết. Mạng đại sư huynh ta còn quý hơn mạng chúng nhiều. Tuyết Liên giáo chủ tự tin hướng mắt nhìn cuộc chiến giữa những cường giả hư cảnh phía xa trên chiến trường. Có cha ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Những cường giả hư cảnh khi giao thủ có tốc độ rất quá nhanh. Đằng Thanh Sơn mới nói thời mấy câu, họ đã giao thủ trên ngàn chiêu. Chỉ cần một kinh khí tản ra xung quanh cũng trở thành khu vực tử vong. Một khoảng bụi mù mịt, không có bất kỳ binh lính nào dám can đảm đến gần khu vực này. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có kiếm quang sắc bén, đao quang mang bay ra khỏi khu vực đó, lan đến tới một vài binh lính. Không ổn, không ổn. Hai người Bùi Hạo, Thú Vương cơ hồ đồng thời khiếp sợ kêu lên. Đằng Thanh Sơn biến sắc, chỉ thấy một kiếm của kiếm tông tông chủ Lý Triều đã xuyên qua khe nối giữa thần giáp Diệm Thiên Trường ở vùng eo lưng, đâm vào trong người. Thần giáp dù sao cũng lấy những bộ giáp làm căn cơ. Cương giả động hư dùng thế giới lực luyện hóa năm tháng từ từ thay đổi mới trở thành thần giáp. Nhưng ít nhất thì kết cấu, bộ dáng cũng không khác gì áo giáp bình thường. Nó cũng có những khe hở mép nối. A. Diệm Thiên Trường gào lên, lại điên cuồng ôm chặt lấy cánh tay phải của Lý Triều, ôm cứng lại. Cút ngay. Lý Triều đạp một cước rất mạnh vào người Diệm Thiên Trường. Thân kiếm trong tay cũng lấy hào quang, thiêu đốt nội tạng trong người Diệm Thiên Trường. Cho dù thân thể cường giả hư cảnh đã mất sinh cơ, chỉ dựa vào thần khống chế vẫn có thể sống thêm một thời gian. Chết đi. Viêu Thạch Kim mặc thần giáp huyết sắc, cầm thiết đồng, ngạnh kháng một thiết chày của đại hòa thượng Tô Mông Đặc. Thừa dịp va chạm, hai thiết đồng đồng thời bổ về phía đầu của Lý Triều. Veo. Một liêu quang từ trong tay Bùi Tam bắn ra, bắn về phía Viêu Thạch Kim. A Triều, vẻ mặt Bùi Tam rất lo lắng. Tốc độ cũng chỉ tương đương với cường giả hư cảnh bình thường thôi. Choang. Một cây thiết đồng bị liêu quang đánh bay. Ầm. Một đạo lôi điện của lôi điện thần ưng cũng bổ vào người Viêu Thạch Kim. Viêu Thạch Kim dựa vào thần giáp ngạnh kháng, vung một cây thiết đồng khác, thừa dịp Lý Triều không thể né tránh, bổ tới. Lựa chọn duy nhất của Lý Triều là dùng cánh tay trái lên ngăn trở công kích đáng sợ này. Ầm. Viêu Thạch Kim như một tên điên, thiết đồng trong tay cơ hồ trong nháy mắt nện thẳng vào cánh tay trái Lý Triều. Vù, vù, vù. Viêu Thạch Kim dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp bổ ra 6 lần, hoặc là đập dọc, hoặc là chém ngang, tóm lại nhất định phải giết chết cho được đối phương. Cánh tay phải Lý Triều bị Diệm Thiên Trường ôm chặt. Y vội vùng cánh tay trái cố gắng ngăn trở hết đòn này tới đòn khác. Nếu tình huống bình thường, cánh tay trái của Lý Triều e rằng sẽ bị một thiết đồng đập nát, hai thiết đồng đập vỡ đầu chết rồi. May mà trên người Lý Triều mặc thần giáp. Mặc dù Viêu Thạch Kim điên cuồng, nhưng thần giáp có hiệu quả rất tốt. Mặc dù xương cánh tay trái Lý Triều hoàn toàn bị cường giả hư cảnh toàn lực đánh chấn động nát bấy, nhưng thần giáp cũng chỉ lõm xuống, không vỡ ra. Chỉ cần nhìn độ lõm của thần giáp cũng biết cánh tay trái của Lý Triều hoàn toàn bị phế. A Triều, A Triều. Bùi Tam và thiên thần Tô Mộng Đặc cùng vào tới. Vèo, vèo. Diệm Thiên Trường và Viêu Thạch Kim đồng thời thối lui. Thiên Trường. Viêu Thạch Kim ôm lấy huynh đệ. Ánh mắt Diệm Thiên Trường đã dần dần ảm đạm, chỉ cố gắng nhếch miệng cười. Thanh âm khàn khàn theo máu ồ ồ chảy ra. Đại ca, đáng tiếc không giết chết được tên nào. Vừa nói xong, hai mắt Diệm Thiên Trường hoàn toàn mất đi dương quang. Cương giả hư cảnh Diệm Thiên Trường đã chết. Ngụy tạng và não trong thân thể y đã nát bấy. Nếu không phải là cường giả hư cảnh, căn bản không thể kiên trì lâu như vậy. Nói thì chậm, kỳ thật rất nhanh. Từ khi Lý Triều một kiếm đâm thủng khe thần giáp Diệm Thiên Trường, tới khi Lý Triều bị đập nát một cánh tay trái, rồi Diệm Thiên Trường và Viêu Thạch Kim lùi lại, tổng cộng chưa tới một giây. Cường giả hư cảnh giao thủ thật sự quá nhanh. A Triều, A Triều. Bùi Tam ôm cánh tay trái Lý Triều. Cái này, sư phụ, cánh tay trái bị phế rồi. Lý Triều nghiến răng nói. Chỉ thấy tay gãy, xương vỡ, thịt vụn của Lý Triều không ngừng từ mảnh che tay chảy ra. Mảnh che tay cánh tay bị lõm xuống, không thành hình gì nữa. cánh tay người bình thường căn bản không thể mặc vào được. Bùi Tam nổi điên, sắc mặt âm trầm. Ầm, Bùi Tam xít lên một tiếng, lôi điện thần ưng từ trên bầu trời cơ hồ đồng thời cùng đánh về phía Viu Thạch Kim đang ôm thi thể huynh đệ. Hống. Viu Thạch Kim vội phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Đây là thanh âm duy nhất mà hắn đọc được, đó là tiếng gầm triệu hoán Lục Nhĩ Toàn Địa Thử. Dưới đất, Lục Nhĩ Toàn Địa Thử nhanh chóng phá đất chui ra. Nhưng lúc này, lôi điện thần ưng đã bổ xuống tới chỗ Viu Thạch Kim. Chỉ thấy liên tiếp từng đạo lôi điện trắng xanh bổ xuống. Viu Thạch Kim cúi đầu dùng thần giáp huyết sắc trên người ngạnh kháng lôi điện. Lôi điện thần ưng như nổi điên, xít mạnh một tiếng. Một đạo lôi điện thần túy màu trắng bổ vào người Viu Thạch Kim, phát ra một luồng lôi điện màu trắng xong. Lôi điện thần ưng tựa hồ cũng kiệt sức. Bùng, toàn thân Viu Thạch Kim run lên, tựa như người thường bị điện giật. Trong nháy mắt, Bùi Tam đã vọt tới. Chịu chết đi. Bùi Tam giận dữ vung một chưởng đánh ra. Biến. Hai mắt Viu Thạch Kim ửng đỏ, một tay ôm lấy huynh đệ, tay kia vung cây thiết đồng đập vào chưởng của Bùi Tam. Chát. Một chưởng đánh bay cây thiết đồng ngay lập tức, sau đó bàn tay đó trực tiếp đập vào ngực Viu Thạch Kim. Ầm. Viu Thạch Kim cả người bị ném văng lên giữa không trung. Viu Thạch Kim hóa thành một luồng lưu quang, đáp xuống lưng con Lục Nhĩ Toàn Địa Thử gần đó. Nhưng khi Viu Thạch Kim vừa mới đáp xuống lưng Lục Nhĩ Toàn Địa Thử, Bùi Tam đã vọt tới cực nhanh, quát lên một tiếng lớn. Chết đi. Veo, veo, veo. Ba luồng lưu quang từ tay Bùi Tam bắn ra. Ba luồng lưu quang đồng thời đâm vào Lục Nhĩ Toàn Địa Thử. Hống. Lục Nhĩ Toàn Địa Thử toàn thân rụt lại, tránh thoát được một lưu quang, đồng thời lập tức chui xuống đất. Veo, veo. Hai luồng lưu quang tất cả đều đâm trúng Lục Nhĩ Toàn Địa Thử. Một luồng đâm trúng lưng, luồng còn lại đâm trúng cái chân ngắn củn trùm đầy lên giáp. Cú đánh này làm Lục Nhĩ Toàn Địa Thử phát ra một tiếng gào đau đớn. Tựa hồ cảm giác được sự đáng sợ của Bùi Tam, Lục Nhĩ Toàn Địa Thử không quản gì nữa, cứ thế mà chui nhanh xuống đất. Xoẹt, xoẹt, nó khoan sâu vào đất rồi biến mất. Truy, Viu Thạch Kim trúng phải một chưởng của ta, hắn phải chết. Hắn phải chết, mau đuổi theo. Thanh âm Bùi Tam vang vọng bên tai tất cả các cường giả hư cảnh thần cung. Thanh âm Bùi Tam vang vọng bên tai tất cả các cường giả hư cảnh thiên thần cung. Truy lấy cho được kia hai bộ thần giáp, đao trì. Bùi Tam triệu hoán lục túc đao trì, nhưng ngay lúc này, lục túc đao trì chỉ vỗ hai cánh rồi bay về phía Thanh Sơn. Chương 499. Truy theo thần giáp. Lục túc đao trì sở dĩ bay về phía đằng Thanh Sơn là vì đằng Thanh Sơn truyền âm cho lục túc đao trì. Vừa nghe thanh âm đằng Thanh Sơn, lục túc đao trì lập tức bay trở về. Thực lực của Bùi Tam cường đại như thế nào? Lúc trước, lão một trưởng đánh vào thần giáp ngoài thân lão cung chủ Tiêu Giao Cung đã làm cho lão cung chủ này sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Đằng Thanh Sơn không khỏi nín thở, tên Viu Thạch Kim cũng trúng phải một trưởng của Bùi Tam, chắc cũng sẽ chết thôi. Trên người lão bây giờ có tới hai bộ phận thần giáp, một bộ thần giáp cũng đủ để làm cho đám cường giả hư cảnh ùa lại cướp. Hai bộ thần giáp còn có một bộ là Hồng Thiên thần giáp trí cao, có thể tưởng tượng được lực hấp dẫn như thế nào. Đằng Thanh Sơn cũng rất động tâm. Vèo, vèo, hai người Bùi Hạo, thú vương cơ hồ chui xuống tiến vào dưới đất. Hai người họ, đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã đoán được, họ khẳng định là được Bùi Tam truyền lệnh bảo họ đi chặt đứng lục túc Lục Nhĩ Toàn Địa Thử, lấy cho được hai bộ thần giáp. Nhưng Bùi Tam không hề truyền âm cho ta, đằng Thanh Sơn cũng hiểu. Bùi Tam vẫn chưa coi đằng Thanh Sơn chính thức trở thành nhân mã của Thiên Thần Cung. Vù, lục túc đao trì đã bay đến cạnh đằng Thanh Sơn. Bùi Tam nhìn thấy cảnh này hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó cũng vội truyền âm cho đằng Thanh Sơn. Hô hòa, Viu Thạch Kim trúng phải một chưởng của ta, chắc chắn sẽ chết. Mau mau đuổi theo. Con Lục Nhĩ Toàn Địa Thử cũng đã bị thương, tốc độ khoan đất khẳng định không nhanh. Cậu cưỡi lục túc đao trì hẳn là có thể đuổi theo được. Nếu cậu đuổi theo tìm được hai bộ thần giáp, cậu tự mình lấy một bộ phận, còn một bộ phận để lại cho Thiên Thần Cung. Ta tất có hậu tạ. Thanh âm của lão còn quanh quẩn bên tai đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đã nhảy lên lưng lục túc đao trì rồi. Đao trì, Đặng Thanh Sơn chỉ xuống dưới đất. Xoẹt, xoẹt. Lục Túc Đao chỉ nhanh chóng dưới đất, chui sâu xuống dưới đất. Xa xa Bùi Tam, Lý Triều trọng thương, cùng với thiên thần Tô Mộng Đặc đứng cạnh nhau. Đại hòa thượng Tô Mộng Đặc quay đầu nhìn về phía Bùi Tam, có vẻ không hài lòng nói: "Công chủ, con đao chỉ vừa rồi đột nhiên bay trở về, khẳng định là bị hô hòa triệu hoán rồi. Hắn không cho chúng ta đuổi theo, chứng tỏ hắn muốn tự mình đuổi theo. Tên hô hòa này hơi..." Bùi Tam lạnh lùng cười: "Hẳn là khách khanh, chứ không phải là người trong Thiên Thần Cung. Ta há có thể ra lệnh cho hắn. Huống hồ con Lục Thúc Đao chỉ là yêu thú hư cảnh, cũng không phải là người hầu của ta, để ta có thể tùy ý điều khiển. Tuy nói như thế, lý là như thế, nhưng trong mắt bọn người Thiên Thần Tô Mộng Đặc, Tô Mộng Đặc, công chủ của họ Bùi Tam, là người cao cao tại thượng, khách khanh hô hòa làm như vậy quả là không biết điều. Sau này các ngươi và hô hòa nếu không thành bằng hữu cũng chẳng sao, nhưng không được trở thành địch nhân." Bùi Tam truyền âm nhắc nhở: "Mặc dù Thiên Thần Cung ta không sợ hắn, nhưng nếu trở thành địch nhân của hắn thì sẽ có không ít chuyện làm phiền toái." Trong đầu Bùi Tam hiện lên hình ảnh con bất tử Phượng Hoàng trên hòn đảo sữa khơi. Phượng Hoàng mẹ đích xác làm cho Bùi Tam rất kiêng kỵ. Dù sao tốc độ của Phượng Hoàng mẹ quá nhanh, muốn tập kích gây rối thì Bùi Tam chẳng có chút biện pháp nào. Hơn nữa, nói về thực lực, Phượng Hoàng mẹ cũng cực kỳ đáng sợ. Bùi Tam không muốn vì một tên hô hòa mà đối địch với Phượng Hoàng mẹ. "Dạ, công chủ, sư phụ." Hai người Lý Triều, Tô Mông Đặc mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn tuân mệnh. Sừng dưới đất, Đặng Thanh Sơn cưỡi Lục Thúc Đao chỉ, sáu chân Lục Thúc Đao chỉ duỗi dài, sáu đao bọc kín toàn thân Lục Thúc Đao chỉ. Những mũi nhọn dày đặc hình thành một vòng xoáy, nhất thời Lục Thúc Đao chỉ hóa thành một máy khoan điện khổng lồ, không ngừng khoan xuống đất, lướt tới với tốc độ vô cùng đáng sợ. Vèo, vèo. Ha ha, quả nhiên, hai mắt Đặng Thanh Sơn, tốc độ của Lục Nhĩ Toàn Địa Thử rõ ràng không được nhanh như trạng thái hoàn hảo, lúc này còn chậm hơn tốc độ của đao chỉ một chút. Trong khu vực Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được phạm vi đại khái 10 dặm dưới đất. Linh hồn khí tức kia cường đại, đại biểu cho Lục Nhĩ Toàn Địa Thử đang khoan đất không ngừng lướt tới. Trên khí tức này còn có một khí tức của cường giả hư cảnh khác hơi kém một chút, hắn chính là tên Viu Thạch Kim. Hiển nhiên khoảng cách giữa song phương không ngừng ngắn lại. Người trốn không thoát đâu. Đặng Thanh Sơn nheo nheo mắt. Hống. Lục Thúc Đao Chỉ cũng phát ra một tiếng gầm hưng phấn. Hiển nhiên, lúc trước, việc đuổi không kịp Lục Nhĩ Toàn Địa Thử làm nó rất bất mãn. Không ổn. Cương giả hư cảnh Viu Thạch Kim đang cưỡi Lục Nhĩ Toàn Địa Thử, mặt mày tái nhợt, ôm chặt thi thể huynh đệ y là Diêm Thiên Trường, nằm sạp trên lưng Lục Nhĩ Toàn Địa Thử thầm hoảng hốt. Tốc độ yêu thú phía sau thật nhanh, tốc độ của Lục Nhĩ Toàn Địa Thử còn chậm hơn nó một chút. Y rõ ràng cảm ứng được hai khí tức hư cảnh phía sau đang không ngừng đến gần. Lúc trước, Thú Vương và Bùi Hạo sớm đã bị y bỏ rồi. Bây giờ, chỉ còn có Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Chỉ đuổi theo. Chính là do tên công chủ Thiên Thần Cung đã đánh Lục Nhĩ Toàn Địa Thử bị thương. Nếu không, con yêu thú đó há có thể đuổi theo chứ? Viu Thạch Kim rất lo lắng. Phốc. Vì lo lắng, y không ngăn được một dòng máu phun ra. Viu Thạch Kim quẹt máu ở khóe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Công chủ Thiên Thần Cung đích xác rất cường đại. Nếu không phải nhờ ta mặc chí cao chiến giáp Hồng Thiên Thần Giáp, mà là thần giáp bình thường, e rằng một trường đó đủ để cách một lần thần giáp đánh chết ta rồi. Đến cả Hồng Thiên Thần Giáp ngăn cản mà vẫn làm ta bị chấn thương nặng. Nếu không giao thủ kịch chiến, e rằng cũng chỉ có thể duy trì tính mạng nửa canh giờ thôi. Viu Thạch Kim hiểu rõ điểm này. Chỉ suy nghĩ một chút như vậy, Đặng Thanh Sơn và Lục Thúc Đao Chỉ đuổi theo phía sau đã chỉ còn cách họ 5 dặm. Chỉ có thể như vậy thôi. Viu Thạch Kim nghiến răng, cúi đầu nhìn huynh đệ trong lòng Thiên Trường Ca. Đệ xin lỗi. Nói rồi, hai tay Viu Thạch Kim từ từ xuất hiện một ngọn lửa thẩm thấu vào thi thể Diệm Thiên Trường. Cương giả hư cảnh dùng ngọn lửa lấy từ lực hành hỏa thật ghê gớm. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thi thể Diệm Thiên Trường trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một bộ phận thần giáp màu xanh lá sậm trống rỗng. Lúc này song phương chỉ còn lại có 4 dặm. Hừ, Lưu Thạch Kim cầm lấy mũi trụ thần giáp màu xanh sậm ném mạnh đi. Mũi trụ như một sao băng lao thẳng về phía sau. Nền đất cơ hồ không còn lực cản gì khi bị mũi trụ ẩn chứa lực thiên địa bắn vào. Trong nháy mắt, mũi trụ đã vọt tới trước người Đằng Thanh Sơn. Hả? Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được một lực thiên địa cường đại bắn nhanh tới. Đằng Thanh Sơn vung Khai Sơn Thần Phủ ngăn trở. Keng. Một tiếng, thần giáp mũi trụ bị Khai Sơn Thần Phủ đánh bạt. Đằng Thanh Sơn vội đưa một tay ra bắt lấy. Ủa, đây là... Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đoán ra mũi trụ thần giáp hẳn là của tên Diệm Thiên Trường đã chết từng mặc. Ha ha, ngươi không phải muốn thần giáp sao? Ha ha, lấy đi. Thanh âm Viu Thạch Kim ngông cuồng vang lên bên tai Đằng Thanh Sơn. Đồng thời, một bộ phận thần giáp khác ẩn chứa lực thiên địa bắn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa dùng Khai Sơn Thần Phủ đánh bạt. Đây là một mảnh che tay. Một mảnh che tay à? Lúc này Đằng Thanh Sơn chỉ còn cách Viu Thạch Kim hai dặm. Vèo. Lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay qua. Nhưng lần này tuyệt không phải bay về phía Đằng Thanh Sơn, mà là bay về phía cách Đằng Thanh Sơn đại khái vài chục trượng. Xoẹt, xoẹt. Lục Túc Đao Chỉ rất thông minh, tâm ý vừa truyền, lập tức sẽ qua một khúc quanh, ngăn chặn bộ phận thần giáp đó lại. Đằng Thanh Sơn nhận bộ phận này chỉ là một chiếc giày chiến xanh đậm. Một chiếc giày? Một giày chiến? Chẳng lẽ ta chỉ đi có một chiếc giày? Đằng Thanh Sơn cảm thấy điều gì đó không ổn, bởi vì sẽ qua vài chục trượng làm khoảng cách song phương kéo dài hơn. Vèo. Lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay tới. Nhưng lần này bộ phận thần giáp này bắn về phía bên cạnh Đằng Thanh Sơn tầm 200-300 trượng. Lục Thúc Đao Trì lại một lần nữa sẽ thành một khúc quanh. Đằng Thanh Sơn không hề ngăn cản. Lần này hắn lại thu hoạch được một kiện bộ phận thần giáp, là một giáp che chân. Hừ, Viu Thạch Kim quả nhiên không có hảo ý. Cho ta mấy thứ đó làm quái gì? Chỉ giày chiến, một mảnh che tay, một mảnh giáp chân, tận lực không để cho ta tập hợp thành một bộ phận, thành một bộ. Hơn nữa, khoảng cách càng lúc càng xa. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra. Bây giờ, sao ta lại để ngươi được như ý? Đằng Thanh Sơn không lo lắng chút nào. Lúc này song phương còn cách 3 dặm. Lục Thúc Đao Chỉ đang không ngừng kéo gần khoảng cách. Vèo. Lại một bộ phận thần giáp được lực thiên địa bọc kín bắn tới cực nhanh. Nhưng lần này còn cách Đằng Thanh Sơn xa hơn nữa, đại khái khoảng 2 dặm. Lục Thúc Đao Chỉ lại muốn quanh. Đao Chỉ. Đằng Thanh Sơn vội truyền âm, đồng thời chỉ phương hướng. Lục Thúc Đao Chỉ hiểu ý. Đằng Thanh Sơn cũng không ngu ngốc. Đằng Thanh Sơn chỉ một ngón tay như vậy, nó cũng hiểu được lúc trước nó đã trúng kế của người kia. Dùng những bộ phận thần giáp hấp dẫn, dần dần kéo dài khoảng cách tới 34 dặm. Muốn truy theo quả rất khó khăn. Viu Thạch Kim cảm ứng được Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Chỉ phía sau không hề thay đổi phương hướng đã đuổi theo thần giáp, không khỏi cả kinh, lập tức lại ném ra một mảnh che tay khác về phía cách Đằng Thanh Sơn đại khái 1 dặm. Hừ, Đằng Thanh Sơn đuổi theo phía sau căn bản không để ý tới, tiếp tục đuổi theo. Khoảng cách song phương đã thu ngắn lại còn 1.5 dặm. Sao không thèm thần giáp à? Thanh âm Viu Thạch Kim truyền vào tai Đằng Thanh Sơn, đồng thời lại là một bộ phận thần giáp mang theo lực thiên địa chỉ bay cách Đằng Thanh Sơn vài chục trượng. Cái này là nội giáp của thần giáp. Đao Trì. Đằng Thanh Sơn vội bảo Lục Thúc Đao Trì bay đến. Vù, vài chục trượng mà thôi. Lục Thúc Đao Trì lượn một vòng cung. Đằng Thanh Sơn đã cua được một cái nội giáp của thần giáp. Nội giáp thần giáp màu xanh lá sậm, cầm trên tay thấy rất lạnh. Nội giáp là một bộ phận mà cường giả hư cảnh thích mặc nhất, bởi vì nội giáp có thể mặc ở bên trong nội y. Dưới tình huống bình thường, cường giả hư cảnh cũng không muốn toàn thân mặc thần giáp. Do đó, nội giáp có thể so với non nửa kiện thần giáp rồi. Vài chục trượng mà thôi. Đằng Thanh Sơn truyền âm cười khẩy một tiếng. Viu Thạch Kim, dụng tâm của ngươi đã bị ta nhìn thấy rồi. Ngươi đừng mơ bỏ ta lại sau. Người của Thiên Thần Cung kia đừng mong có được thần giáp. Viu Thạch Kim giận dữ truyền âm. Ta không phải người của Thiên Thần Cung, lúc trước ta cũng không ra tay đánh ngươi. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Mơ gạt ta à? Viu Thạch Kim truyền âm cả giận nói. Con yêu thú này